Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, có người tập kích. Tại Sunet trong nhà, ba người cộng thêm Ishi Nawaki hai người đang tại ăn uống uống. Ishi thức ăn cho dù là âm lãnh Orochimaru ăn, cũng là không khỏi nói ra ăn ngon hai chữ. Sunet, ngươi cái này sự tình có thể quá thiếu đạo đức. Jiraiya uống một chén đổi nước kỳ tích cốc tai. Toàn thân lỗ chân lông toàn bộ giãn ra. Giống như là tắm hơi mát xa một dạng. Hắn nghe Sunet nói biết sau đó. Chính là chuyện cười Sunet cái này là con nít hành vi. Sau đó chính là bị Sunet đánh một ngừng. Orochimaru cũng là như vậy uống một chén. Bất quá lại nói. Rượu này mặc dù tốt uống. Nhưng là tinh thần nói rất lớn. Uống nhiều vô ích. Sau đó Orochimaru nhìn về phía Ishi, nói, tiểu tử, trước mấy thiên na chỉ chân thú ngươi ở đó trong giết. Trước Orochimaru làm là đệ tam Hokage đệ tử, cũng là từ Sarutobi Hiruzen trong tay đạt được một khối Galala Gator thịt. Orochimaru ăn sau đó đã cảm thấy ăn ngon vô cùng. Sau đó liền theo thói quen nghiên cứu xuống khối này thịt kết cấu. Không nghĩ tới chính là phát hiện thú vị sự tình. Ở nơi này miếng thịt bên trong, có chút tế bào cư nhiên không quá giống nhau. Mà như vậy loại tế bào, nhượng thịt trở nên phá lệ ăn ngon. Orochimaru lúc này đã tại bắt đầu tiến hành cấm kỵ thí nghiệm. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nghĩ phải nghiên cứu một chút cái này loại đặc thù tế bào. Giống như chính mình nghiên cứu đệ nhất Hokage tế bào một dạng. Bất quá tài liệu quá ít, hắn mới có thể mở lời hỏi Ishi, mà Ishi mặc dù tùy tiện, nhưng là trí tuệ cũng không thấp, lập tức phỏng đoán Orochimaru hỏi mục đích, lúc này sau đánh một trận đã kết thúc, Orochimaru cha mẹ đã chết, ra trên Orochimaru từ nhỏ sở thích nghiên cứu nhẫn thuật, lúc này sau đã là bước vào oai môn tà đạo, mà hắn hỏi Galala Gator sự tình. Nghĩ đến khẳng định không phải đem ra ăn. Như vậy nhất định là phát hiện trong thịt ẩn chứa mỹ thực tế bào. Tại mỹ thực tù binh trên thế giới. Mỗi một loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn đều là ẩn chứa có mỹ thực tế bào. Như vậy mới có thể khiến cho nguyên liệu nấu ăn trở nên ngon ăn ngon. Đương một người ăn ẩn chứa mỹ thực tế bào số lớn nguyên liệu nấu ăn sau đó. Bản thân chỉ biết đạt được cùng bản thân xứng đôi mỹ thực tế bào. Mỹ thực tế bào căn nguyên cũng đều là một dạng, nhưng là sau đó phát triển trong hẳn sẽ sản sinh biến dị tiến hóa. Cho nên mới sản sinh nhiều mặt mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Mỹ thực tế bào bí mật lớn nhất là nó nội bộ ẩn chứa ác ma. Tục xưng mỹ thực ác ma, Ishi đã từng xem qua đối với mỹ thực ác ma giới thiệu. Kỳ thực bọn họ trước kia cũng là nắm giữ mỹ thực tế bào sinh vật có trí khôn. Tại tử vong sau đó linh hồn sẽ biến thành thực linh. Sau đó có thể tiến vào một loại sinh vật khác phổ thông tế bào trở thành bên trong cơ thể mỹ thực. Ác ma, mà phổ thông tế bào chỉ biết tiến hóa là mỹ thực tế bào. Khi này cái ký chủ mỹ thực tế bào hoàn toàn sau khi giác tỉnh. Mỹ thực ác ma ăn mất ký chủ. Sau đó hoàn toàn phục sinh. Cũng tỉ như bát vương chết. Bọn họ chỉ biết trở thành mỹ thực ác ma. Từ từ tại trong hư không cần tìm kế tiếp ký chủ. Nếu như cái này ký chủ mỹ thực tế bào hoàn toàn giác tỉnh. Như vậy bát vương chỉ biết lần nữa sống lại. Mà ký chủ linh hồn chỉ biết trở thành mới mỹ thực ác ma. Tìm kế tiếp ký chủ. Lòng vòng như vậy qua lại. Sinh sôi không ngừng. Cho nên, mỹ thực tế bào chính là mỹ thực ác ma bên ngoài thể hiện. Một loại mỹ thực trong tế bào nhất định chứa mỹ thực ác ma. Bất quá chính là có lấy cao thấp phân biệt giàu nghèo. Galala Gator mỹ thực tế bào đương nhiên không thể nào cùng A Lỗ mỹ thực tế bào so sánh. Ishi nghĩ đầu đều lớn hơn. Bất quá chính là quên trả lời Orochimaru vấn đề. Đưa đến Orochimaru thả ra một cái Orochi hù dọa Ishi. Bà mẹ nó, có rắn. Ishi nhìn thấy trước mắt này độc xà. Đột nhiên lui về phía sau rút lui. Sau đó chính là nhìn thấy Orochimaru âm mặt lạnh sắc. Bà mẹ nó, cư nhiên quên trả lời người này vấn đề. Thật là thất sách. Sau đó Easy liền nói, chính là tại nhẫn giả trường học dã ngoại cầu sinh sân huấn luyện. Còn lại ta sẽ không biết rõ. Orochimaru vốn là cũng biết rõ tin tức này. Sau đó nói, không có cụ thể hơn sao? Ta sao biết rõ? Ta cũng vậy, lúc ngủ sau ngẫu biết giữa đụng phải. Orochimaru phát hiện không cách nào nhận được tin tức sau đó, chính là chào hỏi liền đi. Đi tìm cái kia căn bản lại không tồn tại Galala Gator đi. Vốn là dựa theo Orochimaru suy nghĩ, một cái quần thể muốn phát triển đi xuống, khẳng định không thể nào chỉ có thể có một cái sinh vật. Tại chung quanh có lẽ còn có Galala Gator tồn tại. Nếu như hắn ý nghĩ bị EC biết rõ, như vậy EC nhất định biểu thị, người cứ việc tìm, tìm tới coi như ta thua. Orochimaru người này, vẫn là chán ghét như vậy. Jiraiya nhìn xem Orochimaru rời đi, bất mãn nói hắn một câu nói xấu. Mọi người tại ăn no sau khi uống no, chính là ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Bất quá trước lúc này Jiraiya uống say, đột nhiên cho gọi ra một cái quyển trục. Sau đó không nói lời nào chính là nhượng Isi ở phía trên chữ ký ấn thủ ấn. Isi nhìn một cái biết rõ vật này là cùng cóc nhất tộc ký kết khế ước đồ vật. Nói không chừng sau đó chính mình còn có thể dựa vào lấy vật này luyện tập tiên thuật. Nhất thời chính là thật cao hứng ở phía trên chữ ký đồng ý. Bất quá vào lúc ly biệt sau đó, Isi đột nhiên nhớ tới. Chính mình còn không có hướng Jiraiya học tập thông linh thuật. Cho dù là ký kết khế ước cũng không cách nào triệu hoán cóc. Nhất thời tâm lý thật lạnh thật lạnh. Senju nhất tộc là đang ở thôn Đông Nam Sừng. Khoảng cách Akimichi nhất tộc lãnh địa còn có đoạn khoảng cách. Mặc dù chính trị buổi tối, nhưng là Isi không sợ trời không sợ đất. Một đường hát lấy bài hát đi trở về. Ta đang ngước nhìn, mặt trăng trên. Chấm ngoặc kép, bán đứng ta yêu, vác lấy ta rời đi. Chấm ngoặc kép, ta loại tiếp theo hạt giống, rốt cuộc mọc ra trái cây. Chấm ngoặc kép, Isi rát cổ họng đại hát. Ở nơi này yên tĩnh tiểu nói trên phá lệ làm người khác chú ý. Đột nhiên, Isi nhìn thấy một cái bóng đen đối với mình đi tới. Không nói lời nào chính là đối với mình ném một cái phi tiêu. Đột nhiên tình huống nhượng Isi đột nhiên một cái cho vay nặng lãi. Sau đó tránh thoát cái này phi tiêu. Nhưng là Isi ngẩng đầu một cái. Người này chính là đi tới trước mặt mình. Trong tay phi tiêu nhất thời bổ về phía chính mình. Tránh không, chỉ có thể kháng. Đương một tiếng, phi tiêu cùng mèo dao phay đụng chạm chung một chỗ. Sau đó người này duỗi chân một cái. Đem Isi đá ra. Bởi vì Senju nhất tộc vị trí cao, mảnh địa khu này đều là không có nhà dân, cho nên chiến đấu không có ai phát hiện. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Tại Isi vẫn còn ở không trung phiêu đãng thời gian, đột nhiên một cái hỏa cầu xông lại, trực tiếp đụng vào Isi trên người. Nhưng là Isi ngã tại trên đất thời gian, chính là biến thành một miếng gỗ. Sau đó cái này người quần áo đen chính là nhìn thấy một cái to lớn tay trưởng từ phía trên đập đi xuống, bộ phân bội hóa thuật. Người này căn bản là không có nghĩ đến Isi có lấy bực này kinh nghiệm chiến đấu. Vừa định tránh thời gian bụng đau nhói. Sau đó chính là bị quả đấm đập trúng thân thể. Isi thu nhỏ lại cánh tay đứng ở một bên. Sau đó nhìn xem trong xương khói đột nhiên bắn ra ba cái phi tiêu. Người này trong một quyền cư nhiên còn có lực phản kháng. Khẳng định không phải hạ nhẫn. Ít nhất là trung nhẫn. Mà còn nhất định là tới giết chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.